Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, Tiến về Thần Hoang, chương 277, Tiến về Thần Hoang. Lạc Hỏa Nhi bây giờ là người cơm ăn Hoàng Liên. Có nỗi khổ không nói được, mắt thấy một đám Lạc Hỏa hội thiếu nữ ánh mắt ân cần. Lạc Hỏa Nhi liền muốn bạo tẩu, đặc biệt là cái lẫn trong đám người kia đáng chết tiểu tử. Hắn vậy mà cũng lo lắng cùng không hiểu nhìn mình, hồi tưởng mấy ngày này kinh lịch, Lạc Hỏa Nhi đơn giản cảm thấy nghĩ lại mà kinh, mà hết thảy này, đều giống như Dịch Vân có quan hệ, cái này Dịch Vân tựa như bản thân trong số mệnh khắc tinh một dạng. Sự tình gì vừa gặp phải hắn, liền muốn không may, hội trưởng, nhiều hơn cẩn thận a, cao thủ cũng có khi thất thủ, có thể không thể khinh thường. Đả thương bản thân sẽ không tốt. Mấy cái Lạc Hỏa hội thành viên hiển nhiên thực sự coi là Lạc Hỏa Nhi là năng lượng điều khiển sai lầm, mới đưa đến dạng này bạo tạc. Lạc Hỏa Nhi thật muốn làm tức chết, bản tiểu thư thực lực gì, làm sao có thể phạm loại kia sai lầm cấp thấp. Nàng đến bây giờ đều không nghĩ rõ ràng, năng lượng bẫy dập vì cái gì tại Dịch Vân nơi đó không có việc gì. Đến rồi đã biết bên trong liền nổ tung. Mà lân cốt đảm đã nổ không có, năng lượng bẫy dập cũng triệt để báo tiêu, nàng căn bản không cách nào dò xét vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Chẳng lẽ là tiểu tử kia giờ trò quỷ? Lạc Hỏa Nhi hận hận nhìn về phía Dịch Vân, Dịch Vân biểu lộ, mang theo ba phần không hiểu, ba phần mê mang, ba phần lo lắng, chứ cái đó ra mày may nhìn không ra dị dạng tới. Không thể nào là hắn, Lạc Hỏa Nhi trong lòng lắc đầu. Dịch Vân vừa mới tiếp xúc hoang thiên thuật, coi như hắn tại năng lượng khống chế thiên phú của phương diện rất cao. Cũng không khả năng bất động thanh sắc làm ra tay như vậy chân. Đây chính là chính nàng tự tay làm ra bẫy dập a. Lạc Hỏa Nhi toàn thân quần áo đều ô uế, tăng thêm ra dạng này làm trò cười cho thiên hạ, nàng căn bản không tiếp tục chờ được nữa. Nàng hiện tại chỉ muốn rời đi hảo hảo tắm rửa. Cái này Hoang Thiên Sư Hiệp Hội cũng không có tắm rửa thay y phục địa phương. Lạc Hỏa Nhi trên người mặc dù mang theo quần áo, cũng không có chỗ đổi. Nhưng là bây giờ làm sao quay về chỗ ở cũng là cái vấn đề. Coi như dùng hỏa hệ năng lượng sấy khô những thứ này mật rắn nước. Cũng sẽ để Lạc Hỏa Nhi toàn thân hoa hoa lục lục một mảng lớn. Đối với Lạc Hỏa Nhi như thế sĩ diện người mà nói, để cho nàng toàn thân hoa hoa lục lục xuyên qua trung ương thần tháp, cho nhiều người như vậy vây xem, đơn giản so giết nàng còn khó chịu hơn. Cắn răng, Lạc Hỏa Nhi từ trong không gian giới chỉ lấy ra quần áo đến, muốn mặc trên người, thế nhưng là cô gái quần áo, nửa người trên tu thân tinh tế, nửa người dưới váy còn rộng. Một thân bẩn quần áo bên ngoài lại bộ một bộ quần áo. Có vẻ hơi dở dở ương ương. Lạc cô nương, ta chỗ này có một việc coi như rộng thùng thình quần áo. Không biết ngươi có hay không ghét bỏ, Dịch Vân từ trong không gian giới chỉ lấy ra gấm rồng vệ. Phi ngư phục, Dịch Vân đến Thái A Thần Thành thời điểm, cũng mang theo cái này phi ngư phục, có liễu không trong giới chỉ về sau. Tự nhiên là đem phi ngư phục bỏ vào trong không gian giới chỉ. Phi ngư phục vạt áo rộng thùng thình, hơn nữa còn có dự bị áo choàng. Lạc Hỏa Nhi bản năng liền muốn cự tuyệt, thế nhưng là lời đến khóe miệng, nàng nhìn thấy Dịch Vân lấy ra phi ngư phục áo choàng. Tại cổ áo bộ vị có thể 360 độ xúm lại. Nếu như phủ thêm áo choàng, lại buộc lên dây lưng. Nó giống như là một cái áo choàng tựa như, thân thể của đem chính mình hoàn toàn bao vây lại, từ bên ngoài cái gì đều nhìn không ra. Nàng hiện tại, xác thực cần như vậy một kiện áo choàng. Lạc Hỏa Nhi cắn môi một cái, từ Dịch Vân trong tay đem áo choàng nhận lấy. Phi ngư phục cũng không cần, vẻn vẹn một kiện áo choàng đã đủ. Áo choàng xúm lại, phi thường vừa người. Màu vàng áo choàng phía trên thêu lên cá chuồn văn đồ án. Chẳng những không hiện quái gì, còn để Lạc Hỏa Nhi nhiều hơn một loại nữ anh hùng khí khái hào hùng. Tạ ơn, Lạc Hỏa Nhi nột nột giống như Dịch Vân nói cảm ơn. mang theo Đông Nhi rồi rời đi Hoang Thiên Sư Hiệp Hội. Nàng một đường đi mau, về tới Trung Ương Thần Tháp chỗ ở, nàng tiến vào phòng tắm, tới tới lui lui cọ rửa nhiều lần, lúc này mới đem trên người cay đắng xông rơi mất, về phần dính vào mật những quần áo đó, nàng hết thảy vứt bỏ từ bỏ, bởi vì lân mật rắn nước rất khó khăn rửa, còn có Dịch Vân món kia phi ngư phục áo choàng, lớp vải lót cũng dính vào mật, nàng theo bản năng liền muốn ném, nhưng mà nghĩ nghĩ, nàng đem áo choàng ném cho Đông Nhi, nói ra, đem áo choàng tẩy một chút đi, tận lực rửa sạch sẽ một chút, ban đêm ta trả lại hắn, a, Đông Nhi ngoan ngoãn lên tiếng. Lạc Hỏa Nhi có chút xuất thần, trầm mặc hảo sau một hồi, nàng sâu kín nói một câu, Đông Nhi, ngươi nói ta là không phải hơi quá đáng. A, Đông Nhi ngẩn ngơ, tiểu thư, ngươi nói cái gì quá phận? Không có gì, Lạc Hỏa Nhi khẽ gật đầu một cái. Đông Nhi còn không biết Lạc Hỏa Nhi giống như Dịch Vân các loại khúc mắc. Đông Nhi cầm áo choàng đi xuống, Lạc Hỏa Nhi nhìn về phía ngoài cửa sổ, như có điều suy nghĩ kỹ một chút, Dịch Vân ngày đó nhìn thấy thân thể của mình, nghe được chính mình nói, tất cả đều là vô tình, Dịch Vân tại Nguyệt Hoa lão sư lớp học khảo thí thượng thắng nổi bản thân, cũng là bằng bản lĩnh thật sự, Dịch Vân không có làm gì sai, nàng lại nghĩ đến trả thù Dịch Vân, kết quả gieo gió gặt bão, vừa rồi, nàng toàn thân bị mật rắn nước ướt đẫm thời điểm, Dịch Vân cũng không có cười trên nỗi đau của người khác. Ngược lại còn đưa một kiện áo choàng đi ra, hóa giải bối rối của mình. Nghĩ tới những thứ này, Lạc Hỏa Nhi cảm thấy trong lòng có chút áy náy. Nàng nói với Đông Nhi, ngươi tẩy áo choàng trước đó, đi Vạn Bảo Tháp bên trong hối đoái một cái lân cốt đảm. Ta cùng một chỗ mang cho Dịch Vân đi, Lạc Hỏa Nhi đem Dịch Vân lân cốt đảm làm nổ. Năng lượng của hắn rút ra tự nhiên cũng không có biện pháp toàn bộ hoàn thành. Mua một cái lân cốt đảm bổ cứu, cũng coi là Lạc Hỏa Nhi nói xin lỗi. Vào lúc ban đêm, Dịch Vân nghe được có người gõ cửa. Mở cửa xem xét, Lạc Hỏa Nhi tay nâng một kiện chồng chỉnh chỉnh tề tề áo choàng. Cứ như vậy đình đình ngọc lập đứng ở cửa, cái kia áo choàng phía trên, còn để đó một cái hoàn chỉnh lân cốt đảm. Ây, Dịch Vân sửng sốt một chút, đang muốn mở miệng nói chuyện, Lạc Hỏa Nhi liền đem những vật này một mạch nhét vào Dịch Vân trong ngực. Sự tình của ban ngày, cảm ơn ngươi, áo choàng đã tắm xong, trả lại cho ngươi, Lạc Hỏa Nhi nói xong, xoay người rời đi, lưu lại Dịch Vân có chút ngẩn người. Hắn nhìn một chút trong tay áo choàng, phía trên còn sót lại hỏa hệ pháp tắc dư vị. Hiển nhiên áo choàng rửa sạch sẽ về sau, Lạc Hỏa Nhi dùng hỏa hệ pháp tắc đem áo choàng hơi cho khô. Ta là không phải hơi quá đáng, Dịch Vân nhìn lấy Lạc Hỏa Nhi bóng lưng. Sờ cằm một cái, lắc đầu, cùng một việc bên trên, hắn giống như Lạc Hỏa Nhi sinh ra ý tưởng giống nhau. Lại là một loại thú vị trùng hợp, mặt trời lên mặt trời lặn, mây cuốn mây bay, thái a cuộc sống của thần thành. Làm từng bước tiến hành, Dịch Vân cuộc sống của mỗi ngày chính là tu luyện, lại tu luyện, Hoang Thiên Thuật, Đao Đạo, Pháp Tác Chân Dài, Vạn Thú Đồ Lục, Thái A Thánh Pháp, Dịch Vân muốn tu luyện quá nhiều thứ, hơn nữa mỗi một dạng, đều là một đầu rất khó đi đại đạo, rất nhiều võ giả, đừng nói là tử huyết cảnh thời điểm, liền xem như thành tựu hùng chủ về sau, cũng căn bản không dám đụng vào, Vạn Thú Đồ Lục. Đao đạo 32 tự loại này đồ vật, từ từ, 2 tháng đi qua, Dịch Vân tại Thái A Thần Thành, đã chờ đủ nửa năm, 2 tháng qua này, Dịch Vân không ngừng ép chặt bản thân căn cơ, lúc trước hắn tu luyện, tu vi tốc độ tiến triển quá nhanh, chỉ dùng đại thời gian nửa năm, liền từ trụ cột nhất phàm huyết một tầng, tu luyện đến máu tím trung kỳ, tu luyện nhanh, khó tránh khỏi có chút căn cơ bất ổn địa phương. Dịch Vân hiện tại cũng ổn định lại tâm thần từng điểm chữa trị. Tại Dịch Vân lại một lần từ đao trong mộ đi lúc đi ra. Thương Nhan đi tới, hắn gõ Dịch Vân ngực nói ra, tiểu tử, ngươi chả thế nào không đi khiêu chiến địa bàng. Hắn thấy, Dịch Vân tại 2 tháng trước liền giết đến rồi địa bảng 1000 gia mạt. Hiện tại 2 tháng đi qua, Dịch Vân phải có trùng kích trước 1000 thực lực, Thái A Thần thành người mới. Một năm xông vào trước 1000 liền ghê gớm, Dịch Vân nửa năm nhập trước 1000, vậy còn không đến làm cho những đại thế lực kia chấn kinh tròng mắt. Thế nhưng là Dịch Vân 2 tháng qua này, thâm cư không ra ngoài, ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện. Cái này khiến Thương Nhan rất là nén giận, tiểu tử này, làm sao không có chút nào gấp đâu. Dịch Vân nói, muốn tu luyện quá nhiều thứ, địa bảng để trước vừa để xuống đi, Dịch Vân cũng không để ý. Hắn thực lực bây giờ mặc dù tăng trưởng, nhưng là tăng ngoại hình vẫn không nhiều. Chờ hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh thời điểm, lại đi khiêu chiến địa bảng không muộn. Tiểu tử thúi, ngươi liền không thể thành thật một chút. Thật tốt võ đạo chi lộ, ngươi chậm rãi đi chính là, ngươi thiên phú như thế tốt, tốt hảo lĩnh hội đao đạo cùng Thái A Thánh Pháp. Lại làm một bản không tệ đồ đằng bí pháp, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, ngươi nhưng lại muốn học hoang thiên thuật, lấy thiên phú của ngươi, kỳ thật muốn dùng tài nguyên, thần quốc chắc chắn sẽ không ngắn ngươi, ngươi căn bản không cần bản thân đi kiếm, Thương Nhan không biết nên nói cái gì. Dịch Vân học quá tạp, rất khó khăn, Thương Nhan rất là Dịch Vân lo lắng. Dịch Vân cười cười, nói ra, tạ tiền bối quan tâm, vãn bối đối với hoang thiên thuật có chút hứng thú, vẫn là muốn học một cái. Dịch Vân biết, tại Thái A Thần Quốc, bản thân biểu hiện ra đầy đủ thiên phú về sau, Thần Quốc Hoàng thất tự nhiên sẽ bồi dưỡng hắn, thế nhưng là Dịch Vân mục tiêu lại cũng không là Thái A Thần Quốc. Ngày sau hắn đi ra quốc gia này, đối mặt thế giới rộng lớn hơn, lúc kia, chưa hẳn còn có thế lực đến đỡ mình, nhiều một hạng bản lĩnh, là hơn một đầu đường ra, vạn thú đồ lục ngươi còn chuẩn bị luyện đâu. Thương Nhan còn băn khoăn để Dịch Vân còn đồ đằng bí pháp sự tình. Vạn thú đồ lục là một bản liền thánh hiền đều không luyện được bí pháp. Dịch Vân lấy tử huyết cảnh tu vi lĩnh hội, vạn thú đồ lục. Lại có thể tìm hiểu ra thứ gì đến đâu? Dịch Vân gật đầu. Ngươi thực sự không có ý định đổi. Ta có thể đem, vạn thú đồ lục vinh quang điểm tích lũy hoàn trả cho ngươi, Thương Nhan ân. Cần thiện dụ, nói ra. Hắn vốn cho là Dịch Vân chẳng mấy chốc sẽ biết khó mà lui. Không nghĩ tới tiểu tử này dự định một con đường đi đến đen. Dịch Vân lắc đầu, ta lần này lĩnh hội đao mộ. Kỳ thật cũng là chuẩn bị cùng tiền bối từ giã, ta dự định, đi vào thần hoang, bắt đầu ngưng tụ pháp tướng đồ đằng của ta, Dịch Vân 2 tháng tu luyện. Cũng là vì bản thân thần hoang chi hành làm chuẩn bị cuối cùng. Võ giả đến Thái A Thần Thành thí luyện, cuối cùng đều muốn đi vào thần hoang, cùng hoang thú chém giết. Đây cũng là Thái A Thần Thành trọng yếu nhất, nguy hiểm nhất thí luyện, rất nhiều thí luyện giả sẽ chết trên con đường của lịch luyện, ngưng tụ pháp tướng đồ đằng. Thương Nhan khẽ giật mình, ngươi là chuẩn bị ngưng tụ, vạn thú đồ lục pháp tướng đồ đằng. Là, ta dự định, thử một chút, Dịch Vân bình tĩnh mà kiên quyết nói ra. Thần hoang, hắn rốt cuộc phải hướng đi mảnh này không biết mà thế giới thần bí. Quá độ chương tiết rất khó viết, lập tức sẽ viết thần hoang, ta nghĩ sửa sang một chút ý nghĩ. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé, vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương truyện do mình làm. http://foiumonsiuatiuyencv.com/showtiaid.php T=133. Hết chương.